Siêu cấp cưng chiều, chương 964, tài cao mật lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Mạch nhấn phím shortcut rồi phóng to một trong các đoạn thẳng neon. Tôi đã dùng mã hóa thập phân để trao đổi thông tin với đối phương như cô đã nói. Nhưng tôi vẫn chưa nhận được câu trả lời. Lê Tiếu liếc nhìn bản đồ dữ liệu trực quan ở góc trên bên phải. Số lượng các cuộc TC ấn công giữa hai bên đã vượt quá 100.000 lần. Lê Tiếu không để ý đến những thay đổi của thế giới bên ngoài. Tiếp tục gửi nguồn tấn công, đồng thời sử dụng công cụ chat để liên lạc với bên kia. Một bóng người cao lớn chậm rãi đi tới, gạt vạt áo choàng ra, khom người ngồi xuống, hai chữ cuối cùng còn chưa nói ra. Chương trình phản công đã bị đối thủ theo dõi. Thành Mạch bóp trán. Cạn lời, cô chuyên tâm gõ bàn phím, trả lời mấy chữ, tình hình thế nào rồi? Chương trình phản công của bên kia thực chất là một công cụ chat ẩn dưới đường link theo dõi. Ngay lúc nguồn tấn công phát động, một nguồn tấn công huỳnh quang phóng đến phía đối diện của eo biển trên bản đồ ảo. Kỹ thuật máy tính của Lê Tiếu có thể không bằng Thành Mạch, nhưng cô rất giỏi trong việc tiên phong cho những ý tưởng mới. Một cuộc tấn công SQL injection khiến người ta khó hiểu. Ngay cả các thành viên Honker Union khác cũng không kìm được mà nhấp vào nguồn của cuộc tấn công đó. Lo lắng theo dõi thao tác của Lê Tiếu. Trong vòng chưa đầy 3 phút, bên kia đã bẻ khóa được nguồn tấn công của Lê Tiếu. Thấy thế, cô bình thản nhếch môi. Lại lần nữa sử dụng công cụ rootkit để chiếm quyền truy cập của bên kia. Mí mắt Thành Mạch giật giật. Mợ cả, cô nấp ở cửa sau đi. Nếu không, lệnh truy cập sẽ bị bên kia theo dõi. Thành Mạch ngượng ngập đáp lời. À, một lúc sau, cửa phòng thông tin bị mở ra. Thành Mạch ngước mắt nhìn, sau đó nhanh chóng đứng dậy đi ra. Cô không nói thêm mà hết sức tập trung gõ một chuỗi mật mã. Thành Mạch nhìn không ca ướp mắt, sau đó cau mày. Mợ cả, cần phải cài SQL injection vào ứng dụng web. Cô trực tiếp khởi động nguồn tấn công sẽ không có tác dụng. Ừ, Lê Tiếu vừa gõ mã vừa trả lời với vẻ bình tĩnh. Lê Tiếu đang đắm chìm trong thế giới mật mã tải dữ liệu virus lên. Ngay sau đó, khung chat màu đen lại hiện lên một đoạn văn. Đã ổn định nhóm bộ trưởng. Quan hệ giữa hai anh em trở nên xấu đi. Yêu cầu mở quan tài kiểm tra của cậu cả Tiêu bị từ chối. Hai vợ chồng chiến tranh lạnh vì con gái. Ông cụ ép kết hôn sớm. Lão đại Tiêu phản kháng vô ích. Hạ độc cậu hai Tiêu hai lần. Cách chương.